Chương 754, Tiểu Hồ Ly. Sớm tại ma hồ bạo mở thời điểm, thiên hạ ngay tại đoán, đại nhân làm màu xám tà khí từ đâu mà đến, còn có bao nhiêu đại gia sợ hắn đem vật kia, làm tới đạo môn. Thế nhưng là mỗi năm, liên tiếp 10 năm trôi qua, hắn còn tại chỉnh hợp ma vực, tất cả mọi người mới thở phào một hơi. 3.000 giới vực hữu thức chi sĩ, đều hiểu, không thể để cho đại nhân đem ma vực đem tới tay, vì lẽ đó mấy năm qua này, theo tự nguyện đến cưỡng ép phái chú, các giới sở hữu kết đan trùng kỳ ở trên tu sĩ, đều có đi ma vực tương trợ nhiệm vụ. Trời chính lầu đấu giá hội chính là bởi vậy mà sinh. Đấu giá hội về sau, đem có 300 tu sĩ, lao tới linh giới đi vòng ma vực. Lư Duyệt hỉ hệ ưu do đủ loại về sau, càng không muốn lộ ra chân diện mục, nghe ngóng gió rít ngay tại đại triều chùa, chỉ ở trà lâu, liền cho hắn phát một cái truyền âm phủ. Tuy rằng biến ảo âm điệu, thế nhưng là trường thọ chuyện, thế nhân căn bản cũng không biết, gió rít vừa tiếp xúc với đến, liền biết là Lư Duyệt tự mình tìm tới. Ai gió rít nhìn qua mới 7 tuổi tiểu đồ đệ, sâu thở dài một hơi. Sư phụ, vị tiền bối này cùng trường thọ có quan hệ sao? Tiểu hòa thượng đồng âm thanh thúy, nàng nói thế nào để ngài đem ta trả lại cho nàng đâu? Gió rít thật không muốn đáp, trên đời này cùng tên nhiều, ngươi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều a, tiểu hòa thượng yên tâm, sư phụ, nếu như ngài không muốn gặp vị tiền bối kia, liền không thấy khá, ta đi sáu hiền quan trả, nói với nàng ngài bế quan chính là. Dạng này chuyện, hắn giúp sư phụ thế nhưng là làm qua nhiều lần. A-di-đà Phật gió rít giải tuyên một tiếng Phật hiệu, đồ đệ là cái chi kỷ hải tử, cũng trách không được Lư Duyệt đủ kiểu không bỏ xuống được, chỉ là nàng gặp bây giờ trường thọ, cũng không biết, có thể hay không đánh hắn. Như thế ngươi liền đi xem một chút đi hắn. Vì lẽ đó Lư Duyệt đợi nửa ngày, chỉ chờ đến một người đầu trọc tiểu hòa thượng, tiền bối, gia sư bế quan, ngài nếu như có chuyện gì, cùng tiểu tăng nói, quay đầu đợi hắn lao nhân ra mới ra đầu. Ta liền thay mặt ngài truyền cáo. Lại dám tránh nàng Lư Duyệt tay nắm lại bóp, đang muốn để gió rít đồ đệ, ở trong tay nàng chịu khổ một chút lúc, trong dạp đột nhiên truyền đến một trận, u cục kêu bụng kêu thanh âm tiểu hòa thượng đầy mặt đỏ bừng, bận bịu bỏ qua một bên mắt, không còn dám nhìn trên bàn bốn kiểm kê tim. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, sư phụ ngươi cũng không cho ngươi ăn cơm sao, còn là hắn bế quan, ngươi bị người khác khi dễ. Tiểu hòa thượng tuy rằng đã có luyện khí tầng 2 tu vi, có thế tuổi tác đến cùng quá nhỏ, gió rít cái kia cứng nhắc ra hỏa, không biết kết giao người, làm hắn đồ đệ, có lẽ sẽ rất đáng thương đâu. Không phải, ta ngày hôm qua công khóa không làm tốt, đại sư huynh phạt một ngày không cho phép ăn cơm. Đang khi nói chuyện, bụng của hắn lại không tự chủ kêu hai tiếng. Nhìn xem tiểu hòa thượng đầu đều muốn thấp đến dưới đất, Lư Duyệt rất là không nói gì. Hơi lớn như vậy tiểu hải tử, chính là đang tuổi lớn, phạt cái gì không tốt. Sao có thể phạt không cho phép ăn cơm đâu, hắn là người thân sư huynh sao? Lư Duyệt đem điểm tâm cuộn hướng bên cạnh bàn đầy đầy, ăn đi nhỏ tiểu tăng không dám. Không cùng còn vội hướng về bên cạnh lùi, tiền bối, ngài chỉ nói nhỏ hơn tăng thay mặt lời gì đi. Tuy rằng vị tiền bối này tại vừa mới bắt đầu gặp hắn lúc, sắc mặt không tốt, khả năng mời hắn ăn sáu hiền quán trà điểm tâm, cũng hẳn là người tốt đâu. Tiểu hòa thượng không biết vì cái gì, lại nhìn vị này chưa từng gặp mặt tiền bối lúc, sinh lòng một luồng không nói ra được thân cận. Ta nói với ngươi không rõ. Lư Duyệt nhìn xem tiểu hòa thượng cặp kia thanh tịnh mắt to, không cách nào đối với hắn ác ngôn, ngươi cũng đừng lại nói với ta, sư phụ ngươi bế quan chuyện ma quỷ, người xuất gia không nói dối, trở về giúp ta nói với hắn, nếu là hắn lại không đem trường thọ trả ta, thoát được hòa thượng thoát không được miếu, đại chiêu chùa chắc chắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tiểu hòa thượng ngẩn ngơ, bọn họ đại chiêu chùa có nhiều tên á, vị tiền bối này vì kia cái gì trường thọ, liền dám buông lời, để đại chiêu chùa vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cái này sao có thể nha? Tâm tình của hắn rất cổ quái, hắn cu nở dê gọi trường thọ đâu. Thế nhưng là như thế nào cảm giác, không nhân ra trường thọ đáng tiền đâu, ngươi liền theo lời này, chuyển cho ngươi sư phụ là được rồi. Nhỏ tiểu tăng trường thọ, xin hỏi tiền bối cao danh ba Lư Duyệt tay phải cầm chén trà, lên tiếng trả lời ma na tờ. Liền phao phao cũng nhịn không được lấy ẩn thân hình thái xuất hiện tại trong bao xương. Ngươi nói cái gì? Ngươi gọi trường thọ? Lư Duyệt cha hỏi thời điểm, phao phao đã tại trường thọ tiểu hòa thượng trên thân chuyển ba vòng. Tiểu tăng gọi là trường thọ, bất quá trên đời này cùng tên người quá tiểu hòa thượng không biết, vừa mới còn đằng đằng sát khí tiền bối, như thế nào đột nhiên bay đến hắn trước mặt, vành mắt đều có chút đỏ lên. đừng nhúc nhích. Lư Duyệt ngồi xổm xuống thời điểm, ôm lấy tiểu chọc đầu, trực tiếp cái chán đối cái chán. Nàng cùng Trường Thọ không có chủ tớ hiệp nghị, lúc trước làm phòng gió rít lửa gạt nàng, chỉ ở thần hồn bên trong, nhớ kỹ nó linh hồn ấn ký. Thế nào phao phao cảm giác thời gian thật là dài đăng đẳng, ở bên cạnh vội vã không nhịn nổi. Hắn tiểu đồng bọn, nếu quả thật để cái kia xú hòa thượng, biến thành tiểu hòa thượng, vậy nhưng làm sao bây giờ Lư Duyệt chậm rãi đem đầu rời đi cái này tiểu hòa thượng, nhìn xem hắn, lại không biết chính mình nên có gì loại tâm tình. Ngươi cha mẹ ngươi đâu, nhỏ tiểu tăng cha mẹ là đại chiêu chùa tá điển. Vậy thì không phải là phao phao đầy người lực, lập tức toàn bộ tiết. Bọn họ thường tới thăm ngươi sao? Lư Duyệt ngồi vào trên sàn nhà, đem hắn cu nở dê theo ngồi xuống lúc. Biết biết ngươi hôm nay đói bụng sao? Cha mẹ mỗi 3 tháng nhìn ta một lần, bất quá chùa triển có chùa triển quy củ, ta công khóa không làm xong, bị phạt là nên. Lư Duyệt cảm thấy đau xót, bận bịu đè lên trái tim nơi đó. Sư phụ ngươi đâu, gió rít đối ngươi được không? Sư phụ đối với ta rất tốt tiền bối, ngài có phải hay không kia không thoải mái a? Lư Duyệt che mặt. Nàng nên cao hứng, có thể làm cái gì? Trong lòng đau quá, nàng cho rằng gió rít sẽ cho Trường Thọ làm một con yêu thú thân thể, có thể nối lại tiền duyên, nhưng là bây giờ tất cả mọi thứ ở hiện tại, vượt ra khỏi nàng dự báo, nàng nên làm cái gì? Tiền bối ta không sao. Dùng sức xoa nhẹ 2 lần mặt, Lư Duyệt cố gắng tỉnh lại. Gió rít biết ngươi hôm nay đói bụng sao? Hắn có vụng trộm cho ngươi đồ ăn sao? Hoặc là để ngươi vụng trộm ăn đồ ăn? Tên hôn đảng kia, dám âm thầm đoạt nàng người, còn đối với hắn không tốt, quay đầu, nàng đem hắn đánh thành đầu heo. Sư phụ có muốn ta ăn vụng đồ vật? Chỉ là tiểu hòa thượng không dám nhìn đột nhiên xuất hiện trên tay Lư Duyệt móng ngựa bánh ngọt, chỉ là hôm nay đại sư huynh chầm chầm đến nghiêm, ta còn chưa kịp. Ăn đi. Lư Duyệt đem đĩa đặt tại trước mặt hắn, lấp một khối đến trong tay hắn. Ta mời ngươi. Tạ tạ tiền bối. Tiểu hòa thượng tuy rằng cảm thấy vị tiền bối này rất cổ quái, có thế hắn không biết vì cái gì, rất thích lúc này đến gần cảm giác. Hắn quả nhiên là Trường Thọ sao? Phao phao nhìn hồi lâu, trong lòng đã có chút minh bạch. Lư Duyệt vị trí có thể, chỉ hỏi vô cùng cao hứng cầm khối thứ 2 điểm tâm tiểu chọc đầu, ăn ngon không ăn ngon. Vậy liền ăn nhiều chút, bàn điểm tâm đều là ngươi. Tạ tiền bối. 6 hiền quán trà điểm tâm cung trà. Tại toàn bộ phường thị đều có tên, đây là ta nếm qua món ngon nhất điểm tâm. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, làm hòa thượng rất vất vả, ngươi nếm qua thịt sao? Trường Thọ tiểu hòa thượng lập tức quên ăn điểm tâm. A-di-đà Phật. Gió rít ở ngoài cửa tuyên Phật hiệu, thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lư Duyệt một cái vung đi cửa phòng, có bệnh, ta có bệnh. Sư phụ ngoan. Gió rít vuốt ve đồ đệ đầu trọc, đến trên bàn ăn điểm tâm, ta cùng nàng có việc cần. Đi thôi. Lư Duyệt hướng hắn hiền lành mỉm cười, tuy rằng đối với hiện tại Trường Thọ tới nói, hôm qua đủ loại ví dụ hôm qua chết, ngày hôm nay đủ loại ví dụ ngày hôm nay sinh, đã sớm mở ra một cái khác đoạn luân hồi, có thế nàng còn sống, nàng còn ở đây. Một đường kết giới, ngăn cách nho nhỏ bao xương. Ta dùng 80 năm, lấy Phật Pháp dưỡng hồn, sau đó lấy luân chuyển bí Pháp trợ hắn chuyển thế. Gió rít khuôn mặt nghiêm túc, về sau. Hắn quả nhiên đầu thai cho đại chiêu chùa tá điển gia đình, 5 tuổi cha linh căn, tuy là tứ linh giả căn, lại trời sinh cùng Phật hữu duyên. Hôm nay, hắn 7 tuổi, ta đã lại tay nắm tay dạy dỗ 2 năm. Là đang cùng nàng, không thể đoạt sao? Lư Duyệt toàn bộ thân thể đều là cứng. Nàng tuy rằng thu Trường Thọ, lại thật lòng không có gió rít vì hắn làm được nhiều thế, nhưng là để nàng buông tha hắn, hắn cờ ơn nở an ổn, ngươi không thể mang cho hắn an ổn. Gió rít vì đồ đệ, cũng là liều mạng. Lư Duyệt, ngươi nên minh bạch, nếu như vẫn không nỡ, ngươi đồng dạng có thể bằng vào ta thân phận bằng hữu, đối Trường Thọ chiếu cố một ít. Lư Duyệt cùng phao phao không biết, là thế nào theo đại chiêu chùa rời đi, chỉ biết nói, bọn họ bị gió rít hố, bị kia xú hòa thượng dùng quang minh chính đại biện pháp hố, sau đó, một câu khoác lác đều thả không ra. Bất quá! Tứ linh ngụy linh căn lại như thế nào? Tiêu giao môn thân sinh trưởng môn linh căn cu nở dê không hiện đâu. Chỉ cần có linh thạch có đan dược, lại không tốt tiến giai kết đan vẫn là dễ dàng. Lư Duyệt thân ra, lại một lần nữa rút lại, sở hữu linh thạch cộng lại, bất quá 500 vạn, thứ ở trên thân, trừ bản mệnh bảo bên ngoài, chỉ còn lại mấy món có kỷ niệm ý nghĩa, cái khác cơ hồ đưa hết cho Trường Thọ tiểu hòa thượng. Chúng ta đi kia hoảng đi phao phao tâm tình xa suốt mấy ngày, rốt cục lại tỉnh lại lên, đem cái kia cao ý giả mở chủ thượng đánh một trận, vừa vận hạ giận. Lư Duyệt rất là không nói gì, Phao Phao hiện tại quá có nàng phạm. Đi chúng ta đi một phủ, hiện tại kết hoàn, chỉ có đến rời vu giới gần đây địa phương, mới có thể đi vào, vừa vặn chúng ta còn có thể đi xem một chút nhìn tiên. Nàng gần đây thời giờ bất lợi, để cái kia trời bức thụ nhiều điểm khổ, trong lòng cũng hứa thật có thể dễ chịu một ít. Nói làm liền làm, đi vòng nàng liền hướng truyền tống trận đi. Lạc đạo hữu, ngươi lù cờ na ho đến linh giới An Xảo Nhi trên đường ngăn chặn nàng, trợ chiến ma vực chuyện, còn không có rút đến quy tàng giới đi lưu duyệt khẽ giật mình. Khu đúng vậy à, ta chính là mặt khác có việc. An Xảo Nhi nháy mắt mấy cái, ngày hôm nay Lạc Tịch Nhi có chút không đúng đâu, muốn đồng chính là duyên. Chúng ta tìm một chỗ ngồi một chút thôi. Lưu Duyệt đỉnh lấy Lạc Tịch Nhi bộ dạng, cũng không dám cho nàng quấy rối. Ngươi mời khách ha ha tự nhiên, ta là địa chủ sao? An Xảo Nhi buồn cười. Lu cờ na ho hào sảng Lạc Tịch Nhi, muốn người khác mời khách hai người nhấc chân liền muốn vào bên cạnh tiên khách lầu. Đánh chết nó, đánh chết nó. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn kết đan tu sĩ, một thân sắc khí, chỉ vào ở đại sảnh mỗi bàn ở giữa, đông đột phá tây chạy một cái tiểu hồ ly. Đối ngồi cùng bàn mấy người nói, vừa vặn, đánh chết thêm đồ ăn. Chi chi chi tiểu hồ ly mắt thấy những người này không để ý bề ngoài của hắn, thật muốn nó mệnh, cất tiếng đau buồn kêu to ở giữa, một viên mông lung yêu đan phóng ra, qua trong giây lát, tiên khách lai đại sảnh, liền biến thành một cao y thạp tờ địa ngục. Mấy đạo kiếm pháp đạo quang, tựa hồ là hướng về vừa mới tiến tới Lưu Duyệt cùng An Xảo Nhi tới. Huyễn hồ An Xảo Nhi giật mình, hai tay khẽ nết ở giữa. Hai đại đoàn linh lực đột nhiên đưa tới, ầm ầm hai tiếng vang, đem tiểu hồ ly huyễn cảnh phá vỡ. Thế nhưng là dù là phá phải kịp thời, giữa sân, QNZ có ba người thường tại lẫn nhau đạo pháp bên trên. Tiểu vương bắt đạn, là ho tư đem ngươi chém thành thịt nát. Cái kia kết đan tu sĩ, lập tức nóng nảy, tiểu hồ ly là hắn mang tới, thương thế kia người, lại đem tiên khách lai rất nhiều cái bản làm hư, chỉ sợ sở bồi không ít. Chi chi chi chi yêu đàn quang mang lờ mờ đi rất nhiều, có thế là nó hay là hướng về người kia, lớn tiếng chi gọi, hình như cu nở dê đang mang hắn. Chi mẹ ngươi, một cái đại đao, liền muốn chém xuống, tiểu hồ ly nỗ lực hướng bên cạnh lăn một vòng, thẳng đến cửa, chỉ cần nó có thế chạy ra môn này, dựa vào huyễn thuật, có lẽ liền có thể trốn qua một mạng. An Xảo Nhi năm ngón tay khẽ nhết, một cái toàn bộ từ linh lực tạo thành lồng giam, lập tức đem nó bao lại. Đa đa tạ An tiền bối. Cái kia kết đan tu sĩ mang mang nói lời cảm tạ, các vị xin lỗi, đại gia tổn thất, ta bồi. Lục địa lớn giải, chuyện gì xảy ra? An Xảo Nhi hiển nhiên biết hắn. Này đừng nói nữa. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn lục địa lớn giải rất vẻ vải, vốn là cho rằng có thế tại trước mặt bằng hữu khoe khoang một chút, ai biết, cái này huyễn hồ, là ta theo bí thị giá cao mua được, nghĩ đến để nó nhận chủ, đi ma vực cũng có thể rút một tay. Ai biết hôn đàn này, thế mà là lấy huyễn thuật, để ta cho rằng nó nhận chủ. A phốc trong đại sảnh có người nhịn không được, lập tức phun bật cười. Vậy cũng không cần lưu lại. An Xảo Nhi đang muốn nắm tay, đã thấy cái kia tiểu hồ ly đột nhiên kích động lên, hướng về Lưu Duyệt, tại trong lồng không ngừng lay, chi chi chi chi chi. Lưu Duyệt vừa vặn nhìn sang, kéo lại An Xảo Nhi tay, đừng thương nó. Chi chi chi chi chi. Tiểu hồ ly hiển nhiên là nghe hiểu, hai con hồ ly mắt, thế mà mang theo lớp nước khí, thanh âm ủy khuất vô cùng. Chi chi là ngươi Lưu Duyệt ngồi xổm xuống, mẹ ngươi đâu, các ngươi không phải. Chi chi chi chi chi. Tiểu hồ ly lập tức khóc không thành tiếng, nghẹn ngào không dứt. Ngươi biết An Xảo Nhi nguyên bản liền có chút hoài nghi, hiện tại càng hoài nghi. Thả nó đi. Lưu Duyệt thò tay, để tiểu hồ ly lên tới cánh tay mình. Đạo hữu lúc trước mua nó lúc bỏ ra bao nhiêu tiền còn có, nơi này tổn thất, ta thanh toán. Mới không có nhiều năm, vật nhỏ liền tiến giai đến ngũ giai, còn có thể lấy huyễn thuật tự cứu, lừa một cái kết đan trùng kỳ tu sĩ. Hiển nhiên huyễn hồ huyết mạch rất tinh khiết, Lưu Duyệt không lý do nghĩ đến trên tay mình mê huyễn thiên ma hồ đàn phấn. Nàng còn thiếu cái kia đáng hận vừa đáng thương ma linh huyễn nhi một sự kiện, đã gặp, cũng nên giúp nàng hoàn thành. Tiên tiên bối lục địa lớn dài trước xem An Xảo Nhi, lại nhìn nàng, lúc trước mua nó bỏ ra 58 vạn linh thạch. Nơi này Lưu Duyệt nhìn xem bị thương ba người, lại ngắm ngắm hỏng mấy bộ chén ngọn cùng một bộ cái bàn, lấy ra một đống lớn linh thạch, đặt ở bên cạnh bàn trống bên trên, nơi này là 80 vạn, hẳn là đủ các ngươi bồi thường. Đa đa tạ tiền bối. Lưu Duyệt ôm tiểu hồ ly hướng lầu 2 bao xương đi. An Xảo Nhi tại tiểu nhị thượng hạng 4 đạo đồ ăn, đóng lại bao xương cấm chế về sau, còn ngay cả giao đấu hơn cái kết giới, ngươi quả nhiên không phải Lạc đạo hữu. Lư Duyệt, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, nói, có phải là còn treo quá mặt của ta, chạy khắp nơi Lư Duyệt lấy linh lực, giúp tiểu hồ ly vững chắc yêu đan, ngươi phải là đem thân phận bài mượn ta, nhất định treo mặt của ngươi. Thật sự là phục ngươi. An Sảo Nhi lắc đầu bật cười, quả nhiên lấy ra An gia thân phận bài, dù sao ta là hàng thật giá thật, cầm đi, làm nhiều một cái, cu nở dê miễn cho nhìn thấy người quen để lộ. Cảm ơn Lư Duyệt không kha cờ hờ khi vơ y nàng, ta bên ngoài bế quan mới trở về, nói cho ta một chút, trường bạch tiền bối bọn họ hiện tại như thế nào. An Sảo Nhi ngắm ngắm trong ngực nàng huyễn hồ, bọn họ lúc ấy liền để phòng ma hồ ma khí, vì lẽ đó đều chống vòng bảo hộ, sở dĩ, không đem lại no y thấu, là vì lỏng đại nhân tâm dạng này. A Lư Duyệt gật đầu, ma vực những cái kia ma tộc như thế nào cùng ma vực bên kia từng cái tông môn đồng dạng. An Sảo Nhi kẹp lên nửa viên linh nấm đưa vào miệng, ngai kỹ nuốt chầm nói, rời ma hồ xa rất nhiều, chỉ có một số nhỏ nhận tà khí ảnh hưởng, biến thành sống khôi lỗi, phần lớn người không bài xuất tà khí, đều là tu vi không cách nào lại tiến lên giai. Bất quá, bọn họ hiện tại là chống lại đại nhân chủ lực, bằng không, hắn chỉ sợ sớm mang theo một đám sống khôi lỗi công đến đây. Vậy bây giờ đạo môn đã đi tiếp viện người. Tu vi cu nở dê đem không thể lên cấp sao sẽ không An Sảo Nhi để đua xuống. Đi qua 11 năm, tà khí tuy rằng cùng ma khí quấn lấy chút, chỉ cần chúng ta không đi chủ động hấp thụ, coi như chợt có đi vào trên người, cũng có thể bài xuất đi. Hơn nữa, biên cảnh bên trên, tất cả mọi người là thay phiên một tháng là sẽ quay về, chỉ cần không phải trực diện đại nhân, hiện tại nguy hiểm đều không phải quá lớn, dù sao sống khôi lỗi cũng là khôi lỗi. Dạng này đại nhân cũng coi như lợi hại. Lư Duyệt chậm rãi thu công, đem tiểu hồ ly phóng tới cái ghế bên cạnh bên trên, để nó bản thân hồi phục. Đúng rồi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, cũng là muốn đi ma vực sao? Đúng dịp, ta mới từ bên kia trở về. An Sảo Nhi mỉm cười, Lư Duyệt, ngươi nếu biết đại nhân lợi hại, liền không nên chạy khắp nơi. Ta có thể đoán ra ngươi nhận ra ngươi, người khác chỉ sợ cũng có thể. Vì lẽ đó a. Nếu như không phải ngươi gọi ta, hiện tại ta sớm rời đi nơi này. Lư Duyệt vừa nói chuyện, vừa ăn nàng đồ ăn, ngươi còn hại ta đã đánh mất 80 vạn linh thạch, An tỷ tỷ, ta hiện tại nghèo, ngươi có tiền không, cho điểm hoa hoa. Phốc, An Sảo Nhi kèm chút đem miệng đầy đồ ăn, phun ra ngoài. Uy, ngươi còn có để hay không cho ta như thế nào ăn a? Lư Duyệt bất mãn, nàng rất nghiêm chỉnh, như thế nào người người đều cảm thấy buồn cười đâu, ta cầm 300 khỏa quang hoạch. Đổi với ngươi 400 khỏa thượng phẩm linh thạch. Nàng cực phẩm tụ linh trận, chỉ ăn thượng phẩm linh thạch. Thật hay giả? An Sảo Nhi quả thực không thể tin được, nha đầu này làm sao lại nghèo thành như vậy, bất quá đưa tới cửa tiện nghi, nàng là nhất định phải chiếm. 500 khỏa quang hoạch đi, ta cho ngươi 700 khỏa thượng phẩm linh thạch. Thành giao. Lư Duyệt trên tay quang hoạch, hiện tại ngay cả 3.000 cũng chưa tới, về sau phải tốn địa phương khẳng định cũng nhiều, nàng hiện tại, thật không còn dám phung phí. Bất quá, ngươi phải giúp ta đổi thành năm hệ. An gia phương pháp rộng rãi, An Sảo Nhi mới từ ma vực dạo qua một vòng, cu nở dê nhỏ phát một bút, tại chỗ xuất ra một cái nhỏ túi chữ vật, theo chữ vật giới chỉ bên trong điều linh thạch, đại tiểu thư, ta cảm thấy, ngươi về sau dùng tiền vẫn là cẩn thận một chút tốt. Nay còn dùng nàng nói Lư Duyệt rất bất đắc dĩ, lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, 500 khỏa. Ha ha, cảm ơn. Bên cạnh tiểu hồ ly, nhìn các nàng hai cái đem như thế đại bút giao dịch, như thế nhẹ nhõm mấy câu hái định, rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vẫn luôn có thể nghe hiểu lời của chúng ta. Lư Duyệt quay đầu nhìn về phía nó, mẹ ngươi đâu không phải nói muốn dẫn các ngươi chưa từng vượt sâu biển lớn về yêu tộc sao? Nhiều năm như vậy, vật nhỏ đều tiến giai ngũ giai, còn tại đạo môn lác, nhất định là xảy ra chuyện. Chi chi tiểu hồ ly ngồi trên ghế, trong mắt thủy quang lần nữa hội tụ, bất quá nó cố gắng nhịn, lần nữa phun ra yêu đan. Mông lung ở giữa, đem chính nàng biến thành một cái hàm hàm, có chút tiểu bản 7-8 tuổi tiểu nữ hài, chúng ta lại gặp được cựu nhân, nương để ta cùng ca ca chạy, ca ca vì cứu ta, bị người xấu kia thủ hạ giết, ta chúng ta rất lâu, đều không đợi được mẹ ta. Lư Duyệt có chút thở dài, phía sau không cần hỏi, đều có thể đoán được, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta có thể đi theo ngươi sao? An Sảo Nhi nhìn xem các nàng. Ngươi muốn nhận ta là chủ? Lư Duyệt trên mặt biến sắc, nếu như là trường thọ, nàng nhất định đón lấy, thế nhưng là trường thọ lại không nàng trường thọ, nàng QNZ không có ý lại dưỡng linh thú. Ta không tiểu hồ ly không chút suy nghĩ, liền cự tuyệt, mẹ ta kể, chúng ta là huyễn hồ tộc dòng chính chi, tuyệt không thể làm tu sĩ linh sủng. Vậy còn muốn đi theo nàng lưu duyệt trong lòng có chút không hiểu phức tạp, cái này tiểu hồ ly, nên có thể để ma linh huyễn nhi hài lòng. Chỉ cần đến lục giai, ta liền có thể bay qua không vực sâu biển lớn, ta nghĩ về mẹ ta kể ra, tiền bối, ngài liền mang ta một đoạn thời gian đi, ta ăn đến rất ít. Khu khu khu An Xảo Nhi lần nữa sặc ở lưu duyệt hung hăng trắng nàng một chút, được à, ngươi có thể đi theo ta, bất quá, ta cu nở dê có chuyện, muốn ngươi giúp ta làm tốt. An Xảo Nhi che miệng, phi thường kỳ quái lưu duyệt có thế muốn một cái nhỏ huyễn hồ làm cái gì. Nhưng ai biết, ngay tại nàng vỉnh thai thời điểm, ngồi cùng bàn lưu duyệt cùng tiểu hồ ly thế mà bị sương mù kết giới bao lại. Mẹ ngươi có đã nói với ngươi mê huyễn thiên ma hồ sao sương mù trong kết giới? Lưu Duyệt mặc dù là hỏi như vậy, có thế nàng hoài nghi tiểu gia hỏa, căn bản không biết, dù sao mẹ nàng thời điểm chết, nàng còn nhỏ. Biết, lỗ thai có chút ít nhọn nữ hải, ngu ngơ gật đầu, nó là chúng ta huyễn hồ một chi, bất quá rất nhiều năm trước, ném ma vực, về sau tộc đỉ hệ tờ đây cũng là mẹ ngươi nói cho ngươi Lưu Duyệt có chút hoài nghi. Vật nhỏ ngẩng đầu nói, chúng ta hồ tộc cu nở dê có truyền thừa. Dạng này A Lưu Duyệt mỉm cười. Ta từng chịu người nhờ, muốn vì mê huyễn thiên ma hồ lưu lại một điểm truyền thừa. A tiểu nha đầu hồ ly mắt, sáng long lanh, Lưu Duyệt cảm giác đều có thể điện nhân. Mặc dù bây giờ còn nhỏ, có thế chỉ bằng nàng đôi mắt này, về sau lại luyện hóa mê huyễn thiên ma hồ đàn phấn, nói không chừng lại là một cái như huyễn nhi giống như yêu nghiệt. Ngươi nguyện ý đón lấy mê huyễn thiên ma hồ truyền thừa sao nếu như nguyện ý, có thể đi theo ta.